khởi bẩm bệ hạ, ngày hôm trước có mấy nông dân sở hữu ruộng đất ở ngoài đế đô tìm đến vi thần, thỉnh cầu vi thần làm chủ cho bọn họ, nhưng vi thần cho rằng bản thân mình thật sự không có quyền lợi này, cho nên hôm nay thượng trình thánh thượng. Sau khi những nông dân kia biết được vi thần không thể làm chủ việc này, họ liền thỉnh cầu được gặp mặt thánh thượng. Mục Chính Đức đứng ở vị trí đầu, mở miệng nói với hoàng đế ở trên cao. Trong lòng Ngũ Quốc Công nhảy dựng, bỗng nhiên sinh ra một dự cảm không tốt. Đây quả thực là hồ nháo. Chẳng qua là dân chúng thấp cổ bé họng, tiểu dân nhỏ bé. Chẳng lẽ tướng gia còn trông cậy vào bệ hạ có thể gặp mặt bọn họ sao? Mục Chính Đức liếc nhìn sườn mặt của Ngũ Quốc Công rồi mở miệng nói. Quốc công đại nhân lời này sai rồi. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử? Ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của bệ hạ? Dân chúng thấp bé cũng là con dân của bệ hạ. Bệ hạ thánh quang phổ chiếu, tụ tập thiên hạ bá tánh. Bây giờ bá tánh là bởi vì tín nhiệm bệ hạ mới có thể thỉnh cầu bệ hạ làm chủ. Nhưng quốc công đại nhân rốt cuộc vì sao lại cản tê? Ngũ Quốc Công mở miệng nói. Ngũ Quốc Công có thể xem như một người tĩnh dưỡng không tồi. Mặc dù dựa vào thương nghiệp làm giàu, nhưng vẫn luôn tĩnh dưỡng không tồi. Cũng bởi vì sự khôn khéo và thông minh của một người buôn bán, mới khiến cho ông ta hiếm khi xé rách mặt với người ta. Cho dù lần đầu gặp không được thoải mái, nhưng lần sau gặp lại vẫn là vẻ mặt tươi cười. Thế nhưng bây giờ đối mặt với Mục Chính Đức, Ngũ Quốc Công rốt cuộc không còn giả vờ được nữa. Tin tưởng nếu như điều kiện cho phép, ông ta thậm chí còn muốn tiến lên hành hung Mục Chính Đức một trận. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng những người nông dân này nhất định là bị thiên đại ủy khuất, bằng không cũng sẽ không nghĩ tới muốn cáo ngự trạng. Phương Tỉnh sống sót từ trong sự kiện tai ương lần trước, gần đây cực kỳ để bụng, chắc là Mục Chính Đức bảo hắn lập tức đi chết, hắn cũng sẽ không nhíu mày một cái. Hoàng đế làm bộ dạng suy nghĩ, kỳ thật chuyện này ngày hôm qua Mục Chính Đức cũng đã nói qua với ông ta rồi. Ông ta đương nhiên là mừng rỡ khi Ngũ gia có nhược điểm rơi vào trên tay mình, dù sao Ngũ gia là đại tộc khác biệt với Bàng gia. Bởi vì Ngũ gia cái gì cũng nhiều, lương thực nhiều, vải vóc nhiều, khách điếm nhiều, dịch trạm nhiều, cho nên mỗi lần chèn ép Ngũ gia chính mình cũng có thể kiếm thêm một khoản lớn. Mặc dù làm cho hoàng đế không vui chính là mỗi lần Mục Chính Đức đều muốn được chia mấy chén canh, thế nhưng ông ta lại không thể không nuốt xuống cục tức này. Dù sao cho đến bây giờ chính mình vẫn phải dựa vào Mục Chính Đức. Vậy liền dẫn người tới đây đi, trẫm cũng muốn xem bọn họ có ủy khuất gì. Hoàng đế trên cao nhìn xuống nói. Rất nhanh liền có người dẫn người tới, có hơn 20-30 người. Cầm đầu vẫn như cũ là hai người Mục Tịch Bắc tìm đến trước đó. Một đoàn người đều có chút run rẩy. Một đường đến nơi này đã choáng váng mắt của bọn họ. Đời này của bọn họ, không, hoặc là nói mấy đời cũng chưa từng gặp qua kim bích huy hoàng như vậy. Từng nhóm cung nữ ăn mặc như thiên tiên cùng từng hàng thị vệ uy vũ, làm bọn họ một đường ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bây giờ đi vào đại điện, trong lòng lại càng sợ hãi hơn. Trên đại điện là Long ỷ Hoàng Kim, tỏ rõ nam nhân ngồi trên cao ấy là chúa tể quyết định mạng sống của tất cả bá tánh thiên hạ Tây La. Bọn họ không hiểu cái gì là quyền lợi tranh chấp, cũng không biết trong tay hoàng đế rốt cuộc có thực quyền gì. Bọn họ chỉ biết là ngày thường vị thôn trưởng ở trước mặt bọn họ tiền hô hậu ủng, nhưng giờ đây ngay cả một tên thị vệ trong hoàng cung cũng không sánh bằng. Hai bên đại điện là văn võ bá quan, đều là một thân hoa phục. Trên miếng vá trước ngực có thêu tiên hạc gà cảnh, còn có một số thứ mà bọn họ không quen biết. Các ngươi có oan tình gì cứ nói, tự có trẫm làm chủ cho các ngươi. Hoàng đế hơi thả chậm ngữ khí, đại khái là muốn biểu hiện một chút uy danh nhân từ của một vị quân chủ thánh minh. Nam tử khôn khéo xem như chấn định nhất, mà tên trung thực hơn lại không có lý trí chấn định như vậy. Có điều lại có cảm giác lão tử bất chấp tất cả, dám đánh cược cả tính mạng. Tham kiến bệ hạ, bệ hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Bọn tiểu dân chính là người dân ở thôn ngoài đế đô 10 dặm. Nhóm tiểu dân nhiều thế hệ đều là dựa vào ruộng nước bên ngoài đế đô sống qua ngày, mặc dù không tính là giàu có, nhưng ấm no cũng không thành vấn đề. Thế nhưng vài ngày trước đó, nhóm tiểu dân lại bị một đại quan buộc phải bán ruộng nước kia ra ngoài. Mở miệng trước chính là tên nam tử khôn khéo, cứ việc cố gượng chấn định, thế nhưng trong lòng bàn tay vẫn ra không ít mồ hôi. Có điều hắn nghĩ, bọn hắn cũng không làm việc trái với lương tâm, không cần phải sợ. Hoàng đế cau mày không có mở miệng, tên trung thực hơn do dự một chút, cũng mở miệng nói tiếp. Bệ hạ, Thảo Dân là người vụng về, cái gì cũng không hiểu, nhưng cũng biết những ruộng nước ở đế đô ít nhất cũng có thể bán được 10 lượng bạc một mẫu, nhưng mà đại quan kia lại chỉ cấp cho chúng ta 3-4 lượng bạc, cái này sao có thể chấp nhận được. Bọn Thảo Dân không muốn bán, đại quan kia lại mang người đến thôn chúng ta đánh đập một phen, lại còn bắt đi thân nhân của chúng ta bắt chúng ta thỏa hiệp. Người trung thực kia dừng một chút rồi tiếp tục nói, Thảo Dân vốn cũng sợ đại quan kia trả thù, nhưng mà nghĩ đến nếu như không có ruộng đồng, nương tựa vào chút tiền bạc ấy, bọn Thảo Dân cũng sống không được bao lâu, cho nên bây giờ Thảo Dân cũng bất chấp tất cả, chỉ hy vọng bệ hạ có thể làm chủ cho chúng ta. Những bá tánh còn lại ở sau lưng vẫn luôn cúi đầu sát đất, đều nhao nhao phụ họa theo, có người cuối cùng còn đánh bạo, vén quần áo trên người lên, lộ ra làn da bị đánh xanh xanh tím tím, còn có không ít trẻ con, cũng bị đánh không nhẹ, chỉ vừa nhìn thấy vết thương trên người, liền nhịn không được khóc lớn lên, lại bị người nhà quát lớn mới nín khóc. Hoàng đế một tay đập mạnh vào trên tay Vịn Long ỷ, sắc mặt tức giận, rốt cuộc là người phương nào gây nên, dưới chân thiên tử, vậy mà làm ra chuyện thương thiên hại lý đến bực này, làm việc không tuân theo kỷ luật, rốt cuộc có còn để chấm vào mắt nữa hay không? Mí mắt của Ngũ Quốc Công giật không ngừng, nhưng trong lòng thì thầm mắng những tên làm việc kia, sao lại còn động tay đánh người, mà những người này sao lại đầu nhập vào trên người Mục Chính Đức. Phải biết rằng, cũng không phải ai có oan tình gì thì đều có thể nhìn thấy những người làm quan này, nếu không những quan lại này mỗi ngày cũng không cần làm việc khác, chỉ sợ trước cửa sớm đã kín người hết chỗ. Là Ngũ Quốc Công đại nhân, những người dân kia mang theo vài phần sợ sệt, cùng nhau chỉ chứng là Ngũ Quốc Công đại nhân, trong bọn họ phần lớn hoặc là cơ bản không có ai biết ở đây Ngũ Quốc Công là người nào. Dù sao những người ở đây thấy đều là lộng lẫy cùng không thể xâm phạm như vậy, có điều bọn họ biết là chỉ cần hôm nay hoàng đế làm chủ cho bọn họ, những mẫu ruộng đồng kia sẽ trở lại trong tay bọn họ, hơn nữa mấy lượng bạc ấy hình như cũng không cần trả lại, ai sẽ không vui khi đi làm chuyện này chứ. Hơn nữa những người dân này cho rằng bọn họ đông đảo nhiều thế hệ, cho dù Ngũ Quốc Công muốn tìm bọn họ trả thù, sợ là cũng không thể giết chết tất cả bọn họ đi. Ngũ Ái Khanh, đây là có chuyện gì, ngươi có phải nên cho chấm một lời giải thích hay không? Hoàng đế nhìn về phía Ngũ Quốc Công, trên mặt lộ ra biểu tình tức giận. Ngũ Quốc Công lập tức quỳ trên mặt đất mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ, những điêu dân này ăn nói bừa bãi, vi thần xác thật lấy giá thấp mua vào những ruộng nước kia là không giả, nhưng đó lại là bọn họ tự nguyện bán cho vi thần. Mục Chính Đức vẻ mặt tươi cười mở miệng nói, Quốc Công đại nhân là đang nói chuyện cười, chẳng lẽ những người dân này đầu óc đều bị nước vào, giá bình thường không bán, lại nhất định phải bán giá thấp cho Quốc Công đại nhân. Ý của Mục tướng chẳng lẽ là lão phu đang nói láo? Ngũ Quốc Công đầu tiên là lạnh lùng nhìn Mục Chính Đức một cái, sau đó quay đầu nói với hoàng đế, khởi bẩm bệ hạ, những điêu dân này lúc trước chịu lấy giá thấp như vậy để bán những mẫu ruộng nước này cho vi thần là bởi vì một đoạn thời gian trước thôn này liên tiếp xảy ra chuyện, về sau gặp đạo sĩ đoán mệnh, nói cái gì phong thủy của nơi đó đã kém đi, sẽ chỉ càng ngày càng tệ hơn, đến cuối cùng thậm chí cả lương thực đều không có mà ăn, bọn họ sợ càng kéo dài càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng những mẫu ruộng nước này sẽ bị hoang phế trong tay mình, cho nên mới lấy giá thấp bán đi. Mục Chính Đức thấy vậy lại nói, nếu là phong thủy biến kém, vì sao Quốc Công đại nhân còn muốn mua? Chẳng lẽ không sợ không có một ngọn cỏ? Lão phu làm kinh doanh nhiều năm, lại càng không thờ phụng chuyện phong thủy vừa nói. Tin tưởng chỉ cần cần cù chăm chỉ lao động, thì nhất định sẽ có thu hoạch. Ngũ Quốc Công vẻ mặt thản nhiên. Những nông dân quỳ gối trong đại điện thấy vậy ai ai cũng bất mãn trong lòng. Sau khi nghe nam tử khôn khéo và nam tử trung thực trở về nói lại, bọn họ mới biết được thì ra tên đạo sĩ thần bí hề hề kia là Ngũ Quốc Công tìm đến, là vì lừa gạt bọn họ, lấy giá cực thấp để thu mua ruộng của bọn họ. cho nên có thể nói trong lòng những người này cực kỳ oán hận Ngũ Quốc Công. Bây giờ nghe được ông ta thoái thác như vậy, từng người càng lên cơn giận dữ, vô cùng tức giận. À, ý của Quốc Công đại nhân là chỉ có ngài mới không tin đạo sĩ tha phương kia hồ ngôn loạn ngữ, còn chủ nhân của mấy vạn mẫu ruộng tốt này không có một ai là không tin. Vậy mà tất cả đều ước gì lấy giá thấp bán cho Quốc Công đại nhân ngài. Mục Chính Đức cười lạnh. Ngũ Quốc Công giật mình, mình đây là trúng chiêu của Mục Chính Đức. Mấy vạn mẫu ruộng nước này ông ta xác thực mua được quá mức tinh tế. Những tá điền này làm sao có thể tất cả đều bán ruộng nước cho mình. Trên phương diện đấu võ mồm, Ngũ Quốc Công từ trước đến nay đều không so được Mục Chính Đức. Hoặc là nói trên triều đình này, cũng không có mấy người có thể sánh ngang với Mục Chính Đức. Ngũ Quốc Công nhất thời trầm mặc xuống, sắc mặt của Hoàng đế càng ngày càng âm trầm. Ngũ Khang, ngươi thật là to gan, vậy mà áp bức bá tánh, ngươi đem luật pháp Tây La đặt ở chỗ nào, ngươi đem chấm đặt ở chỗ nào? Ngũ Quốc Công dần dần chảy ra một chút mồ hôi lạnh, vốn định dựa vào đạo sĩ kia để chứng minh trong sạch của mình. Thế nhưng bây giờ lại là vác tảng đá đập vào chân mình, cái này đúng là khiến cho ông ta rất không cam tâm. Khởi bẩm bệ hạ, trong đó có một ít người xác thực không muốn giá thấp bán đi, nhưng vi thần cũng hứa lấy giá cao mua vào, cao nhất thậm chí nhiều đến mỗi mẫu 15 lượng bạc, cho nên bây giờ ruộng tốt trong tay vi thần mới có thể hợp quy tắc như vậy. Bá tánh phần lớn thờ phụng quỷ thần, 8 phần đều là chịu ảnh hưởng của đạo sĩ kia, chủ động lấy giá thấp bán đi. Ngũ Quốc Công tiếp tục giải thích nói. Mục Chính Đức tận dụng mọi thứ nói. Nếu đã như vậy, không bằng Quốc Công đại nhân mời đạo sĩ kia ra đây, cũng tốt làm chứng cho Quốc Công đại nhân. Cả người Ngũ Quốc Công cứng đờ, phát hiện vấn đề này càng ngày càng không đúng. Mục Chính Đức làm sao lại biết rõ ràng tất cả mọi chuyện như vậy, khắp nơi đi trước mình 7 tấc. Hơn nữa đạo sĩ kia cũng không phải hắn tìm đến. Muốn hắn đi đâu mà tìm đạo sĩ kia xuất hiện làm chứng cho mình? Hoàng đế thấy vậy phụ họa nói. Thừa tướng nói có lý. Một khi đã như vậy, Ngũ Khang, ngươi liền dẫn đạo sĩ kia tới làm chứng đi. Hồi bẩm bệ hạ, đạo sĩ kia cũng không phải vi thần tìm đến, mà là tự mình xuất hiện ở trong 10 dặm thôn kia. Vi thần hiện giờ cũng không biết vị đạo sĩ kia ở chỗ nào. Sắc mặt của Ngũ Quốc Công càng ngày càng tái nhợt, rốt cục ý thức được chuyện này từ đầu cho đến giờ đều là Mục Chính Đức thiết kế cạm bẫy cho chính mình. Mình đầu tiên là tổn thất tiệm lương thực, sau đó là tổn thất y phường, trước đó lại bị ép bỏ ra số lượng lớn tiền bạc trần tai vãn hồi thanh danh, cho nên 2 năm này tiền bạc của Ngũ gia quả thực là thu không đủ chi. Tuy nói Ngũ gia tiền bạc dồi dào, một ngày thu đấu vàng không phải lời nói suông, nhưng mà Ngũ gia nhân khẩu cũng nhiều, bởi vì phụ thuộc vào nữ chủ đến kết nối gia tộc, cho nên quần áo đồ trang sức của mỗi một nữ tử đều không thể kém. Còn nữa, sau khi gả vào trong phủ quan lớn, Ngũ gia cũng luôn phải chuẩn bị chu toàn để củng cố địa vị cho từng nữ tử. Cho nên nói, nếu như một ngày Ngũ gia không vào sổ sách thì phải thua mất không ít tiền bạc. Dù sao người thật sự là quá nhiều, chỉ có thể hiện ra một trạng thái đang lên cao mới có thể hình thành một vòng tuần hoàn tốt. Cho nên những năm gần đây, tiền tài của Ngũ gia mới có thể càng lăn càng lớn. Thế nhưng bây giờ sợi dây xích này lại bắt đầu bị chặt đứt. Quốc Công đại nhân quả thực ăn nói bậy bạ. Thôn chúng ta từ trước đến nay hòa thuận sung túc, lại càng chưa bao giờ gặp qua đạo sĩ đoán mệnh như vừa nói. Thật không hiểu vì sao Quốc Công đại nhân lại bịa đặt như vậy. Nam tử trung thực lá gan cũng không nhỏ, hơn nữa ở trong khái niệm của những người dân này, chỉ biết là những quan viên này có lẽ rất rất lớn, nhưng lại không biết bọn hắn lớn đến trình độ gì. Các ngươi đều chưa từng nhìn thấy đạo sĩ mà Quốc Công đại nhân nói tới. Mục Chính Đức đặt câu hỏi với những người dân này, dân chúng nhất trí gật đầu, chưa bao giờ gặp qua. Trong lòng Ngũ Quốc Công lần nữa lạnh một khúc, hôm nay sợ là hắn có 8 cái miệng, cũng không thể cãi lại. Ta đây ngược lại rất tò mò, Quốc Công đại nhân nói tới đạo sĩ rốt cuộc là chuyện thế nào? Mục Chính Đức vẻ mặt nghi vấn. Ngũ Quốc Công há to miệng, cuối cùng lại chỉ bất lực nói ra một câu, những điêu dân này lừa gạt thánh thượng. Lời còn chưa nói hết, hoàng đế trên cao đã giận dữ đứng dậy, quát lớn, những điêu dân này lừa gạt trẫm. Đây thật sự là chuyện buồn cười nhất mà trẫm nghe được. Chẳng lẽ một người nói dối, tất cả mọi người cũng nói dối luôn? Ngũ Khang à Ngũ Khang, ta thấy người lừa gạt trẫm là ngươi mới đúng. Ngươi bây giờ lá gan thật sự là càng ngày càng lớn, đã không để trẫm vào mắt nữa rồi. Vi thần không có. Ngũ Quốc công thật sự là không cam tâm mình cứ như vậy bị người mưu hại. Trong lúc nhất thời tự mắng mình quá nóng vội, mới có thể trúng gian kế của Mộc Chính Đức. Được rồi, không cần nói nữa. Trẫm lệnh cho ngươi lập tức đem những ruộng nước này trả lại cho nông dân. Những số bạc kia liền xem như bồi thường bọn họ chịu khổ đi. Ngươi có gì dị nghị không? Hoàng đế mặt lạnh mở miệng nói. Vi thần tuân chỉ. Ngũ Quốc công không cam lòng đáp ứng, nắm tay hơi hơi nắm chặt, trong lòng lại càng đang rỉ máu. Đây cũng là một số bạc lớn, vốn là muốn mùa xuân năm nay gieo giống, mùa thu liền có thể kiếm về, nhưng cuối cùng lại thành bồi thường một khoản lớn. Nếu còn tiếp tục như vậy, e rằng Ngũ gia xoay vòng không xong. Bá tánh phía dưới đều vỗ tay vui mừng, trong lòng nở hoa. Đáng tiếc lời nói của Hoàng đế vẫn chưa xong. Mặt khác, Ngũ Quốc công ức hiếp bá tánh, lừa gạt trẫm, tước bỏ vị trí Ngũ Quốc công xuống làm hộ bộ thượng thư. Hộ bộ thượng thư hiện tại liền điều qua chỗ khác đi. Ngũ Quốc công trừng lớn hai mắt, Hoàng đế trừng phạt mình không khỏi quá độc ác đi. Từ quốc công trực tiếp hạ xuống thượng thư. Cái này còn không phải chủ yếu, chủ yếu nhất là hiện tại lục bộ vẫn luôn nằm ở trong tay Mộc Chính Đức, có thể nói là bền chắc như thép. Thứ nhất, ông ta ở trước mặt Mộc Chính Đức sợ là không ngẩng đầu lên nổi. Thứ hai là e rằng hộ bộ căn bản sẽ không có ai phối hợp với mình, xem ra chính mình lần này là muốn thua ở nơi này rồi. Tuy nhiên tình huống cũng không phải thiên về một bên, mặc dù Ngũ gia đã dần dần xuống dốc, hơn một năm nay càng không có một chuyện nào hài lòng. Nhưng căn cơ nhiều năm vẫn còn ở đây, cho nên Ngũ Quốc công vừa bị biếm, lập tức đã có người mở miệng. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng việc này chứng cứ không đủ, xử trí Ngũ Quốc công đại nhân như vậy dường như có chút quá nặng, khẩn cầu bệ hạ xử lý lại. Một người đứng ra mở miệng nói, vi thần tán thành. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng Ngũ gia nhiều thế hệ kinh thương, từ trước đến nay không thiếu tiền bạc. Lại còn nhiều lần bỏ vốn cứu tế, sao có thể vì chút lợi nhỏ ấy mà tình nguyện tổn thất danh tiếng tốt đẹp mà mình tích lũy nhiều năm. Mộc Chính Đức cười như không cười, lại ngoài dự đoán không có mở miệng bỏ đá xuống giếng. Đám người sau lưng thấy vậy, cũng đều không mở miệng. Những điều Mộc Chính Đức nghĩ, bọn họ cũng không rõ lắm, nhưng mà bọn họ biết, đi theo nam nhân này lại hiếm khi phạm sai lầm. Mộc Chính Đức dụ con ngươi, cũng không mở miệng. Làm như vậy có hai mục đích, thứ nhất là nói cho hoàng đế, không nên cảm thấy ông ta bây giờ lợi hại, liền quên đi tất cả những thứ ông ta có là đến như thế nào, nếu như không có những người này của mình, sợ là ông ta vẫn rất khó đối phó Ngũ gia, cũng xem như không tiếng động cho hoàng đế một cái cảnh cáo. Mà điều còn lại là trong hai năm qua, hoàng đế dần dần bắt đầu xuôi gió xuôi nước. Trên triều đình xuất hiện cảnh tượng như thế này có thể nói là càng ngày càng ít, cho nên những người ủng hộ Ngũ gia vừa tung ra tư thế như hôm nay, hoàng đế tất nhiên càng thêm tức giận, làm hoàng đế không khỏi nhớ tới khoảng thời gian vô luận chính mình nói cái gì đều không làm chủ được, chỉ sợ là sẽ càng thêm chắc chắn định tội danh cho Ngũ Quốc công. Cho nên, ông chỉ cần ở thời điểm hoàng đế không địch lại ngẫu nhiên giúp đỡ hai câu là đủ rồi. Ngẫm lại từ nay về sau Ngũ Quốc công sẽ phải làm việc dưới trướng mình, xem ra không tra tấn chết cũng sẽ bị tức chết. Quả nhiên, sắc mặt hoàng đế vô cùng âm trầm, lại không cho cự tuyệt. Được rồi, trẫm chủ ý đã định, chư vị ái khanh không cần nhiều lời. Vi thần kiên trì, khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nặng nhẹ xử lý. Người kia tiếp tục mở miệng nói, vi thần tán thành, khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. A, làm sao, các ngươi là cảm thấy trẫm quyết định không đúng, là muốn tự mình tới làm hoàng đế? Được, đến đây, các ngươi lên đây, trẫm tặng vị trí này cho các ngươi. Hoàng đế giận quá hóa cười, mấy người đồng loạt quỳ xuống, vi thần không dám. Trong lòng Mục Chính Đức nhịn không được mắng hoàng đế quả thật là một kẻ ngu, khó trách nhiều năm như vậy, trong tay chính mình một chút thế lực cũng không có. An Nguyệt Hằng tung hoành hơn 10 năm, hoàng đế đến bây giờ lại là một chút thế lực cũng không có, thật sự là rất nực cười. Mặc dù nói lúc trước trên triều đình không tồn tại cục diện địa vị ngang nhau hoặc là thế chân vạc, hoàng đế không cách nào duy trì cân bằng, nhưng mà người ủng hộ An Nguyệt Hằng rất đông đảo. Hoàng đế hẳn nên xuống tay từ phương diện này, khiến các đại tộc nội đấu, châm ngòi ly gián, từ trong đại tộc lựa chọn ra một người, bồi dưỡng thành đối thủ của An Nguyệt Hằng. Như vậy ông ta mới có thể thu lợi từ đó. Chỉ là nhìn hoàng đế xem, những năm gần đây đều đã làm những gì. Chẳng diện rằng co không xong, qua một lúc lâu, Mục Chính Đức rốt cục mở miệng. Các ngươi đây là bao biện làm thay. Bản thân quốc công đại nhân đối với xử trí của bệ hạ cũng không có dị nghị. Các ngươi lại ở nơi này khoa tay múa chân, thật sự là khiến cho bản tướng mở rộng tầm mắt. Ngũ quốc công tức quả thực là muốn hộc máu. Ông tất nhiên là không thể nói bệ hạ, ta đối với xử trí của ngươi không hài lòng. Ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Từ xưa đến nay chưa từng có qua tình cảnh như vậy. Đều là người khác nói giúp, nhưng mà mình không phủ nhận. Mục Chính Đức lại một hai phải nói thành mình đang ngầm thừa nhận, quả thực là phá hỏng con đường của mình. Không ít người ở sau lưng Mục Chính Đức trên mặt đều lộ ra nụ cười giễu cợt. Trong lòng bọn họ, Mục Chính Đức lợi hại hơn xa so với hoàng đế. Thậm chí ngay cả An Nguyệt Hằng cũng có một ngày sẽ phải bại trận. Một câu chặn cho mọi người không mở miệng được. Sắc mặt của hoàng đế lúc này mới thoáng dễ nhìn một chút. Nhưng trong lòng thầm mắng chính mình vì sao nghĩ không ra lý do thoái thác này. Sự tình cứ như vậy định hạ, ngũ gia đã bắt đầu bước vào con đường xuống dốc không phanh. Nhưng làm đại tộc đệ nhất Tây La cũng sẽ không dễ dàng bị thua như vậy. Chắc hẳn những tiểu thư đã gả đi của ngũ gia đã bắt đầu phát huy tác dụng. Ngũ quốc công vẫn như cũ có thể lợi dụng các nàng cùng tiền tài của ngũ gia đến khống chế những người này. Xem ra phải tiến hành bước kế tiếp. Trở về phải cùng Bắc Bắc cẩn thận thương lượng một phen. Rất nhanh, hoàng đế liền tuyên bố bái triều. Lần này mặc dù nắm thóp ngũ quốc công, nhưng hiển nhiên hoàng đế cũng không cao hứng như trong dĩ vãng. Mà thời điểm tất cả mọi người ra khỏi đại điện, Mục Chính Đức loại người thích nhất bỏ đá xuống giếng đương nhiên là không thiếu được muốn chế nhạo ngũ quốc công một phen. Ai nha, hộ bộ thượng thư, các ngươi sao lại lạnh nhạt như thế chứ? Cũng không biết trò chuyện với hộ bộ thượng thư mới nhậm chức, dù sao ngày sau cũng làm việc cùng nhau, lục bộ từ trước đến nay luôn một lòng, các ngươi cũng không thể xa cách. Mục Chính Đức mở miệng nói với mấy thượng thư và thị lang còn ở sau lưng. Tướng gia nói có lý, chúng ta liền bồi tội với thượng thư đại nhân, mong rằng thượng thư đại nhân không cần để ở trong lòng. Sắc mặt của thượng thư đại nhân hình như không được tốt lắm, chúng ta mặc dù có lòng, nhưng cũng không thể chậm trễ thân thể của thượng thư đại nhân, nếu không chẳng phải là tội lỗi, dù sao còn nhiều thời gian, thật ra cũng không thiếu một lúc ở chỗ này. Sắc mặt của ngũ quốc công càng ngày càng khó coi, không phải. Ông giả vờ nghe không hiểu những người này nói chuyện, vì giao hảo sau này, chỉ là ông biết, vô luận mình dùng khuôn mặt tươi cười chào đón như thế nào, những người này cũng sẽ không thay đổi thái độ. Những người này đều là thủ hạ tâm phúc cùng tinh nhuệ của Mục Chính Đức. Ngay sau đó, ngũ quốc công phất tay áo rời đi, sắc mặt khó coi tựa như mực chưa được mài. Trở lại tướng phủ, Mục Chính Đức lập tức đi tới Minh Châu Viện. Mục Tịch Bắc đang gối lên cánh tay mình, tay kia thì cầm một cuốn sách. Yên tĩnh tốt đẹp khiến cho người ta không đành lòng quấy rầy. Tia nắng buổi sáng xuyên qua cành cây ngoài cửa sổ, ở trên sàn nhà rải xuống những cái bóng loang lổ nhỏ vụn khắp nơi. Tản ra nhàn nhạt ấm áp, còn có thể ngửi thấy hương cỏ nhàn nhạt cùng mùi vị của nắng trong không khí. Mục Chính Đức vốn dĩ bước đi gấp gáp đột nhiên liền chậm lại, đột nhiên cảm thấy thực nhẹ nhõm. Một khắc này, ông đột nhiên cảm thấy chính mình tính kế đủ kiểu, ngày ngày bun ba đều là đáng giá, chỉ cần Bắc Bắc của ông có thể có một phần an nhàn cùng tự do như vậy, ông làm hết thảy đều là đáng giá. Mục Tịch Bắc cảm giác được có người tiến đến, nhưng nửa ngày lại không có động tĩnh, lúc này mới ngước mắt nhìn lại, thấy Mục Chính Đức có chút ngẩn người, nhẹ giọng mở miệng gọi, cha. Mục Chính Đức lấy lại tinh thần, từ ái cười cười, sờ sờ đầu Mục Tịch Bắc, xách cái ghế ngồi xuống. Hôm nay sự tình tiến triển rất thuận lợi, lần này Ngũ Quốc Công bị biến thành hộ bộ thượng thư, con không được nhìn thấy sắc mặt lúc ấy của ông ta. Mục Tịch Bắc không có mở miệng, gật gật đầu. Có điều những nữ tử kia của Ngũ gia Lung Lạc thế lực thật sự là khổng lồ, cho tới bây giờ đã có mấy đời, cành lá rậm rạp, rắc rối phức tạp, rất khó để dọn dẹp sạch sẽ. Mục Chính Đức cau lại lông mày. Mục Tịch Bắc cười nói, cái này không khó làm, chỉ là hơi phiền toái một chút, xem ra phải nắm chặt thời gian mới được, An Nguyệt Hằng bên kia cũng không biết rốt cuộc muốn làm gì. Đúng rồi, hôm nay Thượng Triều mới vừa nhận được tin tức, đơn thuốc của Pháp Sư kia xác thực hữu hiệu, chỉ là dược liệu rất hiếm, cho nên An Nguyệt Hằng đã dâng thư cho Hoàng Thượng, thỉnh cầu kêu gọi thế gia đại tộc hiến cho dược vật hoặc là tiền bạc, khiến cho bá tánh dịch khu nhất thời xem hắn như thần cứu thế. Lại xem thêm hai ngày này vẫn đoán không ra. Mục Tịch Bắc gật gật đầu. Bắc Bắc có phát hiện không? Hình như Ngũ gia đã thành con rơi của An Nguyệt Hằng, dùng để ngăn chặn chúng ta. Hai mắt Mục Chính Đức hơi nheo lại, hiện lên một tia sáng. Vâng, đúng là như thế, nhưng cho dù chúng ta biết rõ như thế, cũng không thể giữ lại tai họa Ngũ gia này, luôn luôn phải trừ bỏ. Nhưng cũng muốn nhìn xem An Nguyệt Hằng có thể lăn lộn ra cái gì. Mục Chính Đức không có mở miệng, Mục Tịch Bắc lại dùng giọng nói nhỏ nhẹ nói ra dự định kế tiếp. Mục Chính Đức ngưng mi suy nghĩ sâu xa, thỉnh thoảng gật gật đầu. Sau khi điều tra xong, cha sẽ cho người đưa tư liệu tới cho con, Mục Chính Đức nói. Mục Tịch Bắc không nói tiếng nào, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên quyển sách đã được đặt lên giường. Bởi vì thời gian cấp bách, Mục Chính Đức vội vã điều tra tư liệu, cho nên Mục Chính Đức hàn huyên vài câu liền rời đi trước. Mục Tịch Bắc thì kêu Thanh Từ gửi tin cho Ân Cửu Dạ, nói hắn tối nay tới một chuyến, thuận tiện đem theo những người mặt quỷ võ công cao cường kia đến luôn. Mục Chính Đức làm việc rất nhanh, tới gần trạng vạng tối, trên bàn Mục Tịch Bắc liền có một chồng tư liệu về nữ tử Ngũ gia. Sau khi Mục Tịch Bắc đơn giản lật xem một lần, liền nhắm mắt lại tựa ở trên giường êm, ở trong đầu cẩn thận chọn ra vài nữ tử hiện giờ có danh tiếng nổi bật của Ngũ gia. Lông mi thật dài ngẫu nhiên run rẩy, giống như hồ điệp bị kinh sợ. Bỗng nhiên, trên người phủ xuống một bóng dâm, truyền đến hương khí mát lạnh trên người nam tử. Mục Tịch Bắc mở mắt ra, trong mắt mang theo vui sướng, mà nam nhân thì xoay người chen lên giường êm. Giường không nhỏ, nhưng nhét hai người ít nhiều có hơi chật, nhưng chính vì vậy, thân thể hai người lại dính liền với nhau, rõ ràng có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương. Không phải không nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt nam nhân, lúc nàng không ở bên cạnh, hắn từ trước đến nay khó mà yên giấc, cho nên ngày thường chỉ cần không có việc gì, hắn đều sẽ tới. Nhưng mà hai ngày này rõ ràng là bận tối mày tối mặt, nên chưa từng đến đây. Mục Tịch Bắc không biết là, kỳ thật mấy ngày nay Ân Cửu Già cũng đều có đến, chỉ có điều bởi vì nàng đã ngủ rồi, hắn sợ mình một thân khí lạnh sẽ quấy rầy nàng, cho nên chỉ đứng ở trước cửa sổ lặng lặng nhìn nàng, thẳng đến trời mờ sáng, mới có thể rời đi. Mục Tịch Bắc ngoan ngoãn dựa ở trong ngực Ân Cửu Già, tay nhỏ ôm lấy eo nam tử, nhắm mắt lại cũng không mở miệng. Ân Cửu Già rõ ràng cảm nhận được nữ tử ỉ lại, khóe miệng không khỏi có chút dương lên, mệt mỏi mấy ngày liền cũng đều tiêu tán hầu như không còn, ôn nhu hỏi, nhớ ta à? Mục Tịch Bắc gật gật đầu, ừm. Ngón tay thô ráp của Ân Cửu Già nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt bóng loáng của nữ tử, trầm giọng nói, không nhớ. Mục Tịch Bắc bất đắc dĩ, đành phải nhẹ giọng nói, nhớ. Ân Cửu Già thế này mới xem như hài lòng, ôm nữ tử trong ngực, im lặng cảm nhận phần yên tĩnh này, lại cảm thấy vô cùng an tâm. Bất chi bất giác, Ân Cửu Già đúng là ngủ thiếp đi. Những ngày này hắn đều đang bận rộn chuyện binh quyền, mặc dù lúc trước trong tay mình đạt được một ít binh quyền, thế nhưng vẫn còn không đủ. Bất luận nhân mã trong tay hoàng đế hay là An Nguyệt Hằng đều nhiều hơn so với chính mình, cho nên hắn liền gắng kết thành đồng minh với những tướng lĩnh một mực trung lập hoặc là đang quan sát thái độ. Nếu như đoán được người này sẽ là địch nhân, còn phải thiết kế trừ bỏ tướng lĩnh to to nhỏ nhỏ không ít, cho nên chuyện này liền đủ để hắn buôn ba. Đồng thời còn phải tránh đi tầm mắt của hoàng đế và An Nguyệt Hằng, cho nên tóm lại làm không phải dễ dàng như vậy. Hiện nay, trong tay mình có hơn 40 vạn nhân mã, có điều còn có một số vấn đề tồn tại. Tiếp tục buôn ba một đoạn thời gian, đại khái có thể có khoảng 50 vạn. Bắc Yên Vương hiện giờ ở Đế Đô, nhưng binh mã lại ở Bắc Yên. Mục Tịch Bắc nói Bắc Yên Vương là Mục Chính Đức thuyết phục Lão Thái Phi gọi người trở về. Nhưng mà Ân Cửu Giả vẫn luôn có một điều nghĩ không thông, đó chính là tuy rằng Bắc Yên Vương không phải đơn độc trở về, nhưng mang về cũng không quá mấy vạn nhân mã, còn lại quân đội đều lưu tại Bắc Yên. Như vậy vây Bắc Yên Vương ở Đế Đô rốt cục có tác dụng gì? Cho nên vốn có thể trông cậy vào binh mã trong tay Bắc Yên Vương, bây giờ lại cũng không có tin tức. Bởi vì có hoàng đế nhìn chằm chằm, những binh mã ở đất Bắc Yên xa xôi tất nhiên không thể chạy đến đây. Nhưng rốt cuộc vì sao Mục Chính Đức lại gọi người sớm trở về, vây ở Đế Đô? Ân Cửu Giả không thể không thừa nhận, nhiều khi suy nghĩ của mình so với Mục Chính Đức còn kém hơn rất nhiều. Kém xa ông mưu tính sâu xa, tính dự liệu cùng tính cảm giác đối với sự việc của Mục Chính Đức quả thực đã đến một loại mức độ gần như biến thái. Cái này khiến Ân Cửu Giả phiền muộn rất lâu. Cũng may cuối cùng Mục Tịch Bắc khuyên bảo hắn nói, hắn trẻ hơn so với Mục Chính Đức, lại chưa từng tiếp xúc qua tranh đấu quyền lực phức tạp, cũng không có quá nhiều hiểu biết về nhân tâm khó lường, cho nên mới sẽ như thế. Lại thêm tuổi tác chênh lệch, không sánh bằng Mục Chính Đức là rất bình thường. Cuối cùng, rốt cục sau một câu của Mục Tịch Bắc, 10 năm sau chàng nhất định có thể vượt qua Mục Chính Đức, Ân Cửu Giả mới xem như tâm tình trong suốt. Chỉ là trong lòng hắn lại định cho mình một mục tiêu, 5 năm, hắn chỉ cho mình thời gian 5 năm. Mục Tịch Bắc lẳng lặng đánh giá khuôn mặt nhu hòa của nam tử. Cứ việc ngày bình thường hắn đều lạnh lùng cứng rắn đến cực điểm, thế nhưng khi ngủ thiếp đi hắn lại tinh khiết nhu hòa như vậy, giống như một đứa bé không dành thế sự. Mục Tịch Bắc đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng nhấn ở trên môi mỏng khẽ mím của nam tử, thần sắc chuyên chú đánh giá nam nhân mà nàng quyết định muốn yêu cả đời. Nhìn thấy gương mặt của nam nhân có vẻ hơi gầy gò, Mục Tịch Bắc sinh ra một trận đau lòng. Nàng đột nhiên cảm thấy, có thể báo thù hay không đã không còn quan trọng. Nếu như có thể, nàng nguyện ý buông tay, chỉ cùng nam nhân trước mắt đi xem tế thủy trường lưu, hoa rơi hoa nở. Chỉ tiếc, bây giờ cũng không đơn giản chỉ là vấn đề báo thù, vẫn là câu kia tiến chưa hẳn sinh, lui nhất định chết. Đây là đại giới mà những người như các nàng phải thừa nhận nếu muốn có quần áo ngăn nắp, hưởng thụ cẩm y ngọc thực mà thường nhân vĩnh viễn không thể hưởng thụ. Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng nhích người, hướng tới trước ngực nam tử, nhẹ nhàng hôn lên môi mỏng của nam tử. Ân Cửu Giả, chúng ta có thể hạnh phúc sao? Nam nhân cũng không tỉnh lại, chỉ là cánh tay vòng ở bên hông nữ tử lại rất dùng sức. Mục Tịch Bắc khôi phục tư thế cũ, an tĩnh nằm dựa vào ngực nam tử, dần dần cũng hơi buồn ngủ, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Tiếng ve kêu râm ran, gió mát nhẹ thổi, dương liễu phất phơ, trong không khí tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt của hoa cỏ, hơi hơi khô ráo, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Lúc hai người tỉnh lại, trăng đã treo cao giữa bầu trời, sắc trời tối đen. Mục Tịch Bắc vừa ăn cơm, vừa nói lại với Ân Cửu Giả tính toán của mình, thỉnh thoảng gắp chút đồ ăn cho Ân Cửu Giả. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ là từng ngụm ăn hết thức ăn mà nàng gắp. Dùng bữa tối xong, Mục Tịch Bắc đổi lại một thân y phục dạ hành, bị Ân Cửu Giả nhìn chằm chằm hồi lâu. Dù sao y phục dạ hành đều là bó sát người, đem đường cong của nữ tử phác họa hoàn mỹ vô khuyết. Sắc mặt Mục Tịch Bắc thoáng đỏ lên. Ban đầu Ân Cửu Giả không đồng ý cho nàng đi, nhưng lại không lay chuyển được nàng, đành phải mặt đen đáp ứng. Mục Tịch Bắc gọi những người mặt quỷ tới, đếm đếm, hôm nay có 10 người đến, xem như nhiều rồi. Mục Tịch Bắc giơ lên tư liệu trong tay, nói với Sơ Nhất, "Sơ Nhất, ngươi cùng Sơ Thập tiến về phủ ngự sử, đây là trưởng phu của nhị tiểu thư Ngũ gia Ngũ Ái Oánh, trước đó không lâu vừa mới ngồi vào vị trí này, các ngươi giải quyết tên tân ngự sử này, nhưng mà nhớ kỹ phải ở trên giường Ngũ Ái Oánh. Sơ Nhất sờ sờ cái mũi, dường như cảm thấy việc này có chút ý tứ. Mục Tịch Bắc lại nói tiếp, nhớ kỹ trên người không được có bất kỳ vết thương gì, đừng để người ta điều tra ra có trúng độc, phải tạo ra dáng vẻ hắn chính là ngủ qua một giấc, liền không tỉnh lại nữa, là tự nhiên mà chết. Sau đó, Mục Tịch Bắc lại lấy ra tư liệu của Ngũ tiểu thư Ngũ Vấn Hinh, nói với Sơ Nhị và Sơ Cửu, Ngũ Vấn Hinh là Ngũ tiểu thư Ngũ gia, trưởng phu chức vị vốn là không tệ, có điều bởi vì một khoảng thời gian trước bị chuyện Ngũ Thạch Tán liên lụy, nên bây giờ đã bị giáng chức, ngược lại không tạo thành đại uy hiếp gì, chỉ là ta cần các ngươi làm mấy việc nhỏ. Sơ Nhị chỉ là gật đầu, Mục Tịch Bắc tiếp tục nói, trước tiên thả mị dược ở trong phòng Ngũ Vấn Hinh, làm trưởng phu của nàng ta tận hứng, sau đó làm cho dung mạo Ngũ Vấn Hinh bị hư tổn, tạm thời không thể gặp mặt trưởng phu, lại cho trưởng phu của nàng ta dùng chút dược vật không thể sinh hoạt vợ chồng, đồng dạng, tuyệt đối không nên lộ ra sơ hở, để cho người ta phát giác, chỉ làm cho hắn tưởng rằng là do hoan ái quá độ tạo thành. Trong đầu Mục Tịch Bắc nhanh chóng hiện lên, Ngũ Lưu Ly không có trượng phu, Ngũ Thanh Thanh tạm thời chưa động, còn Ngũ Bạch Hồng thì lại gả cho một thương nhân có tiền. Mục Tịch Bắc nói với Sơ Tam, các ngươi đến nhà của Ngũ Bạch Hồng, phóng hỏa đốt phòng ở của trượng phu nàng ta là được, lại lấy ngân phiếu của hắn đi, làm thành dáng vẻ bị đốt thành cho bụi. Lão Cửu Ngũ gia còn chưa lộ diện, lần này trước cứ bỏ qua nàng ta. Mục Tịch Bắc ở trong đầu nhanh chóng lướt qua những người này một lượt, rồi sau đó nói tiếp, chính thê của Tam Ti Tuần Án là một muội muội của Ngũ Quốc Công, các ngươi hạ chút thuốc mê với hắn là được, làm ảnh hưởng đến tinh lực của hắn, khiến hắn cảm thấy thân thể mình càng ngày càng không tốt. Cuối cùng còn có một người là tỷ tỷ của Ngũ Quốc Công, chính thê của Cửu Môn Phó Đô Thống, người này chỉ có một đứa con trai, nhưng lại không phải nữ nhân Ngũ gia sinh ra, mà là do một thị thiếp sinh ra, chẳng qua vẫn luôn được nuôi dưỡng dưới tay nữ nhân Ngũ gia, cho nên các ngươi hãy khiến đứa nhỏ này sinh bệnh một hồi rồi khỏi, lại nghĩ cách khiến cho khí sắc của nữ tử Ngũ gia thoạt nhìn hồng nhuận một chút, đầy đặn một chút, tất cả mọi người cũng là như thế.